Chương 4. 411 quốc sư huống chi lùi một vạn bước nói, bây giờ cũng là nhân chứng vật chứng đều tại, Cúc Tiên Mai tiên hai cái nha đầu leo cửa sổ sự tình, cùng nàng còn quả nhiên là thoát không khỏi liên quan. Thi Di Nương có thế tại cái nhà này ngồi vững vàng vị trí, còn sinh hai cái khuê nữ, kia dĩ nhiên cũng là bị Mục Cảnh Phong tâm. Tiêu Mục lười nhắc lại nhìn Thi Di Nương khóc cầu Mục Cảnh Phong tha thứ tiết mục, kéo lên thái tử trực tiếp liền hướng rừng ở Ngọc Lan huyện cửa xe ngựa đi đến. Leo lên xe phía trước, nàng thần sắc lạnh lùng nói nói, dạng này một cái điêu phụ, đánh chết cũng không đủ. Mục gia chu nếu như đau lòng không hạ thủ được, bản thái tử phi ngược lại là có thể phái người làm thay. Mục Cảnh Phong cùng Thi Huệ Tâm song song cứng đờ. Đừng nói Thi Huệ Tâm không nghĩ tới, liền Mục Cảnh Phong cu nở dê căn bản không nghĩ tới, này tiểu thái tử phi thế mà như thế hung ác, cũng chính là một cọc việc nhỏ mà thôi, liền muốn đem Thi Huệ Tâm đánh chết Mục Cảnh Phong sầm mặt lại. Thi Di Nương là có lỗi, bất quá cu nở dê tội không đáng chết huống chi kia hai cái tội khôi họa thủ nha đầu, cũng đã bị thái tử điện hạ cho hồi phong. Thái tử phi đem Thi Di Nương kéo ra ngoài, trượng trách 200. 200 đánh gậy đối cả người kiểu thể yếu Di Nương tới nói, đó chính là hạ một đạo đùa đòi mạng. Thi Di Nương mặc dù có chút tu vi phong thần, có thể đánh bằng roi đều là ám dạ các bên trong cấp 11 ở trên đại linh sư, đừng nói 200 đánh gậy. 100 cái cũng không biết có thể hay không chịu qua được. Các ngươi chơi cái gì các ngươi không thể làm như vậy. Thi Di Nương hoảng sợ nhọn kêu ra tiếng, ánh mắt đầu cho một bên Mục Cảnh Phong, lao ra cứu mạng, lao ra. Di Nương, Di Nương Mục Nhu Yên cùng Mục Nhu Vân sắc mặt khẩn trương, vội vàng đi lên kéo dài cướp đoạt chính mình lao nương. Hồi Phong không khách khí dùng kiếm ngăn tại mấy người trước mặt, lạnh giọng nói nói, người không có phận sự một mực rời xa chớ có cản trở công vụ. Xe ngựa động lúc, Thi Di Nương tiếng hét thảm đã truyền ra tới. Tiểu Mục lãnh nghiêm mặt hạ màn xe xuống, cảm xúc nửa điểm không hề bị lay động. Tiểu Kiều, Mặc Thái Tử thò tay sẽ tiểu ra hỏa ôm đến trong ngực, lung lay nàng nhỏ thân thể, không cần khí được không? Tiểu Mục thật là có chu tờ khí chính nàng. Hai ngày này thu bồi thường liền nên đi, còn thế nào cũng phải lưu tại cái kia không chào đón chính mình Mục gia, không duyên cớ để Thái Tử đi theo chịu ủy khuất. Cho mình khí chịu liền phải, bây giờ này nho nhỏ Di Nương còn dám lấn đến nàng nam nhân trên đầu, quả thực không biết sống chết mệnh. Thật xin lỗi, để ngươi chịu ủy khuất. Tiêu Mục ổ trong ngực hắn, ngoan ngoãn, cảm xúc có chút xa xút. Mặc Thái Tử sững sờ, trong đầu loạn thất bát tao suy nghĩ, lập tức liền không cánh mà bay. Tiêu Kiều không giận hắn, Tiêu Kiều đang lo lắng hắn Thái Tử cao hứng phải bay lên, ôm tiểu ra hỏa nhẹ nói, ngươi không giận ta thuận tiện. Ta sinh ngươi cái gì khí? Tiêu Kiều đại nhân nghĩ lại, ném cho hắn một cái liếc mắt, ta lại không phải người ngu, không tin ngươi, đi tin tưởng mấy cái nát miệng nha đầu bà tử. Những người kia có cái gì tốt tin tưởng, liền là một đám người qua đường, căn bản không cần phản ứng. Mặc Thái Tử mặt mày con cười, Tiêu Kiều. Điện hạ, quốc sư đại nhân xa giá đến đây đánh xe vô ý thức thả chậm đi nhanh. Bị đánh gãy lời nói Mặc Thái Tử hơi nhíu mày, tâm tình không vui nói. Này đều muốn hỏi đi qua. Hai xe một trái một phải, đồng thời nhập vào thông hướng Nhạc Thắng Môn cung no y, nhưng mà quốc sư xe kéo là 16 người nhất, hành động ở giữa tương đối chậm chạp. Lớn thời điểm quẹo cua, gặp được thái tử xe ngựa, không thể không dừng lại.